Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3813, Đao Huyền Hồn, 18 tầng cung bên trong thế giới, u ám âm trầm, sụp đổ ở trên mặt đất cây rừng từng tấc ăn mòn người đại địa. Bốn phía đều quanh quẩn lấy từng tia màu xám sương mù bốc lên trên không, hóa thành một cái quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bên tai thỉnh thoảng sẽ truyền đến câu hồn đoạt phách tiếng kêu thảm thiết, làm lòng người đầu phát lạnh. Phục Linh Tháp, vốn là Phục Linh Đạo Tôn dùng để trấn áp các phương cường giả địa phương, sau đó bị Tam Đại Quỷ Đế đạt được, nơi đây liền có thể trở thành một chỗ trục xuất chi địa, đem mạo phạm quỷ tu của bọn họ toàn bộ trục xuất ở chỗ này, dùng để diệt sát nhân yêu quỷ ba đạo võ giả. Trong Phục Linh Tháp có Phục Linh Đạo Tôn năm đó lưu lại đạo ý quy tắc, có thể trấn áp hết thảy đạo tôn cảnh giới trở xuống cường giả. Nếu là toàn lực vận chuyển Phục Linh Tháp lực lượng, có lẽ liền đạo tôn cảnh giới cường giả cũng có thể trấn áp. Nhưng trấn áp đạo tôn đã là Phục Linh Tháp mức cực hạn, siêu việt đạo tôn cấp bậc tu vi. Nếu là cưỡng ép trấn áp, chỉ sợ cái này đạo thần binh sẽ tùy theo băng diệt. Bởi vì Phục Linh Đạo Tôn năm đó vẻn vẹn đạo tôn cấp độ tu vi, hắn rèn đúc mà ra đạo thần binh cũng vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp đạo tôn cấp bậc. Dựa theo con quạ lời nói, Phục Linh Tháp bên dưới 9 tầng bên trong cơ hồ đều là Tam Đại Quỷ Đế những năm này trục xuất tiến đến quỷ tu hung hồn, mà ở trên 9 tầng bên trong, nói không chừng sẽ có năm đó cũng không hề hoàn toàn tử vong linh giới các cường giả. Năm đó một vị đạo cảnh võ giả tuổi thọ vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Nếu là bọn họ không có bí pháp, cũng vô pháp thoát khốn lời nói, hơn phân nửa đã chết già ở trong Phục Linh Tháp rồi. Hô hô, Lâm Bạch đi ở trong vùng hoang dã, lạnh thấu xương âm lãnh, bên tai truyền đến quái phong gào thét. Đúng lúc này, Lâm Bạch đôi mắt có chút một bên, nhìn mình phía sau. Một cái diện mục dữ tợn quỷ tu chẳng biết lúc nào xuất hiện, tay thuận nắm huyết đao, một đao đối với Lâm Bạch chém mạnh xuống. Cái này hung hồn quỷ tu cũng có tam kiếp đạo cảnh tu vi, cũng may Lâm Bạch kịp thời phát hiện, trong tay một chưởng đánh ra, lôi ấn hiển hiện, ngàn vạn lôi đình từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, đánh cho quỷ tu kia hung hồn rú thảm liên tục bại lui. Không bao lâu liền tan thành mây khói tại lôi đình phía dưới. Lôi ấn này chính là Lâm Bạch khi tiến vào Thanh Khư chiến trường sau con quạ truyền lại, chuyên dụng tại đối phó nơi đây quỷ tu. Trải qua những ngày này, Lâm Bạch đối lôi ấn nghiên cứu, trong đó dung nhập kiếm tâm của chính mình kiếm ý, lệnh lôi ấn uy lực lại lần nữa bạo tăng. Tam kiếp đạo cảnh quỷ tu cũng đã không phải đối thủ, vậy liền tìm xem có thể hay không tìm tới trong tầng thứ nhất bảo vật. Lâm Bạch chợt không đang do dự, đạp vào phi kiếm, nghênh ngang rời đi, thân hình lướt qua trên không tử đảo, đứng đang bay trên thân kiếm tầm mắt giống như mắt ưng đồng dạng đảo qua tử đảo bên trên mỗi một tấc đại địa. Thỉnh thoảng Lâm Bạch còn có thể trông thấy rất nhiều võ giả cùng hung hồn ở giữa chiến đấu. Bọn hắn là tới từ thiên thần mộ các nơi các cường giả, len lén tiến vào trong tử đảo, cũng là vì tìm kiếm nơi đây bảo vật. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch không thu hoạch được gì, ngừng lại, mày nhăn lại, tựa hồ nơi đây đồng thời không có cái gì không hiểu, cũng không có tìm tới địa phương nào có thể bảo tàng. Tử đảo kỳ thật cũng không lớn, Lâm Bạch ngự kiếm nửa ngày thời gian cũng đã đem chọn cái tử đảo đều tìm kiếm một nửa, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì pháp trận cơ quan, hang bảo tàng phủ, cũng hoặc là hung hiểm tuyệt địa, phảng phất đây chính là một mảnh phàm trần đảo nhỏ mà thôi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì kỳ lạ. Con quạ, người có thể có phát hiện gì? Bàn về tìm kiếm bảo vật bản sự, Lâm Bạch vẻn vẹn người ngoài ngành. Tại cái này thuận tiện, vẫn là con quạ càng thêm xuất chúng. Dù sao hắn vẫn như cũ thăm viếng linh giới cùng thiên thần mộ nhiều năm, tìm chung quanh bảo vật, nơi tầm thường hắn quét mắt một vòng liền biết rõ nơi nào có bảo vật. Con quạ đen đồng đồng đôi mắt lóe ra u mang, thấp giọng nói ra, giống như ngươi, cũng không có ở trên tử đảo phát hiện bất kỳ khác thường gì tung tích. Không có pháp trận cơ quan, không có hang bảo tàng phủ, không có hung hiểm tuyệt địa. Ngoại trừ một chút quỷ tu hung hồn tùy ý cùng nhân yêu quỷ ba đạo cường giả giao thủ bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác dị dạng. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tử đảo bên trên quang mang không có tán đi, vậy liền đại biểu cho món bảo vật này còn tại nơi đây, không ở trên tử đảo. Lúc đó ở nơi nào? Chẳng lẽ ở bên ngoài tử đảo vô sinh thủy bên trong? Con quạ cười đùa nói, Lâm Bạch, tử đảo bên trên không chỉ có riêng chỉ có cái này một mảnh hòn đảo. Phía trên không phải còn có quỷ tu hung hồn nha. Chấm ngoặc kép, nghe thấy con quạ lời này, Lâm Bạch lúc này nhíu mày, cảm thấy suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong mắt lóe lên tinh mang. Người nói là, tam đại quỷ đế đem món bảo vật này đặt ở hung hồn trên thân rồi. Xác suất lớn sẽ ở một vị nào đó quỷ tu trên thân. Y theo phán đoán của ta, hoặc là cất giữ trong nơi đây hung hãn nhất quỷ tu trên thân. Bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, bảo vật ở trên người hắn không dễ bị cướp đi. Hoặc là liền cất giữ ở nơi này nhát gan nhất quỷ tu trên thân. Bởi vì loại này quỷ tu, bình thường sẽ không ra đến mù tản bộ. Con quạ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống. Nơi đây chính là tử đảo hung hồn chỗ. Bị giam giữ ở chỗ này hung hồn đều đã từng là trong Thanh Khư chiến trường danh vang một phương cường giả, trong đó sao lại có nhát gan người? Xem ra tất nhiên là ở chỗ này mạnh nhất quỷ tu trên thân rồi. Đao huyền hồn, Lâm Bạch cùng con quạ liếc nhau, lúc này cười một tiếng. Tại sinh đảo bên trên thời điểm, Lâm Bạch liền từ cổ gia trưởng lão trong miệng biết được qua. Tử đảo phía trên có một tôn quỷ tu hung hồn cường đại dị thường. Đã từng Thiên Trì Thành cùng Thiên Nhất Thành mấy vị cường giả mới vào tử đảo liền bị kẻ này giết. Mấy vị cường giả, đây cũng là đao huyền hồn. Đi tìm hắn đi. Lâm Bạch thở sâu, khống chế phi kiếm, bay lên trời. Bây giờ có mục tiêu, tự nhiên hành động cũng sẽ cấp tốc rất nhiều. Muốn tìm được đao huyền hồn cũng không khó. Nơi đây chính là ở trên tử đảo. Mỗi một vị quỷ tu hung hồn trên thân đều sẽ tản ra mãnh liệt âm tà chi khí. Nhất là nghĩ đao huyền hồn bực này phi phàm quỷ tu, âm tà chi khí đặc biệt nồng đậm, giống như là một cái phong bão. Mặc kệ xuất hiện ở nơi nào đều như vậy chói mắt. Đao huyền hồn cũng không có tận lực ẩn tàng tung tích, tùy ý phát ra khí tức của mình, dọa đến tiến vào tử đảo bên trên các phương người tu hành nghe hơi mà chạy. Bọn hắn đồng thời không phải là không muốn cùng đao huyền hồn phân cao thấp, mà là bởi vì bây giờ bảo vật còn không có tìm kiếm được, không cần thiết cùng đao huyền hồn đánh cho cá chết lưới rách. Tại trên không tử đảo lao vùn vụt hai canh giờ, Lâm Bạch liền tại gần biển trên khu vực cảm ứng được một luồng ngút trời sát khí vô cùng cường đại. Là Lâm Bạch cùng nhau đi tới gặp phải mạnh nhất quỷ tu sát khí. Lúc này cười một tiếng, xem ra là tìm được. Từ trên tầng mây rơi đi xuống đi. Lâm Bạch truy tìm sát khí ngọn nguồn mà đi. Không bao lâu đi vào một mảnh trụi lùi trong dãy núi. Nhìn thấy một vị người mặc tuyết trắng trồn nhung tuấn tú nam tử. Anh tuấn tuyệt thế, khí chất siêu nhiên, ngẩng đầu đứng thẳng. Nếu không phải là trên người hắn tản ra nhàn nhạt yêu khí, Lâm Bạch đều cảm thấy người này rất có thể là một vị nào đó nhân tộc cường giả. Mà ở trước mặt hắn vị trắng hán này, lộ ra trên thân rắn chắc lồng ngực, thân dưới mặc đơn giản vài thô quần dài cùng giày đen. Mái tóc dài màu đen theo gió chập chờn, tán loạn dưới sợi tóc lộ ra một đôi lăng lệ đồng tử. Đặc biệt hung hoành. Trong tay một thanh hắc thiết trường đao mài đến sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Hàn khí bức người, có tới một cái chịu chết. Tráng hán này nhe răng cười một tiếng. Hung ác tầm mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía trên tầng mây. Ánh mắt chiếu tới chỗ chính là Lâm Bạch ẩn thân vị trí. Như là đã bị phát hiện rồi. Lâm Bạch cũng thoải mái đi ra. Giữ im lặng đứng tại một ngọn núi phía trên. Nhìn xem hai người. Hai người này tự hồ là đang luận võ. Hết chương.